Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, nửa đêm kinh biến. Nhìn đến gia nhập một phương thế lực vẫn là rất có tất yếu. Cả tiềm năng điểm có thể danh chính ngôn thuận. Diệp Thần sờ lên đầu. Mình gia nhập Độc Cô Phiệt cái này đánh bậy đánh bạ hành vi hiện tại xem ra còn rất phù hợp xác thực. Dựa theo cái này tiềm năng điểm tiêu hao nếu như muốn đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Chính là đến phá toái hư không? Ít nhất còn tốt hơn mấy vạn chính là đến 10 vạn trở lên tiềm năng điểm đạt cơ sở. Nhiều như vậy tiềm năng điểm sinh ra giết chóc cũng không ít. Nếu như một thân một mình đi điên cuồng giết chóc, khẳng định sẽ chiêu đến một ít cường giả phản cảm từ đó xuất thủ. Nhưng nếu như gia nhập một phương thế lực, như vậy thì có thể danh chính ngôn thuận giết chóc thế lực đối địch. Nhiều nhất sẽ để cho người cảm thấy người này sát tâm nặng, nhưng sẽ không bị nhận định là sát nhân cuồng ma. Nhiều nhất chiêu đến đối thủ trọng điểm đả kích, lúc này lưng tựa một phương thế lực chỗ tốt tới. Có bản phương thế lực ngăn lại vượt qua bản thân lực lượng đối thủ. Có thể để hắn bình yên vượt qua chưa cường đại giai đoạn. Đợi đến tu vi tiến nhanh khi đó liền thiên hạ mặc ta đi. Ai cũng không sợ. Diệp Thần trong lòng đánh lấy cái này tính toán. Chậm rãi ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn bị một tiếng rít âm thanh bừng tỉnh. Đột nhiên từ trên giường một cái Lý Ngư đả đĩnh bắn lên đến. Liền nhìn thấy ngoài cửa sổ kia trùng thiên ánh lửa. Cùng có người mãnh gõ đồng la hô to, hỏa hoạn, thanh âm. Hắn lập tức từ trên giường. Đột nhiên hai cái người áo đen từ giường hai bên màn sau chui ra ngoài. Hai thanh đen nhánh chủy thủ đâm trúng bộ ngực hắn. Đinh, đinh, chủy thủ đâm xuyên nội y đâm trúng bộ ngực hắn. Lại là phát ra hai tiếng vang trầm nặng. Chưa thể đâm xuyên cơ bắp. Hai người áo đen trên mặt lộ ra kinh sợ. Cổ tay khẽ đảo chủy thủ gạt về cổ của hắn. Một cái khác chủy thủ đâm về ánh mắt hắn. Muốn chết, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Cực hàn nội lực bộc phát đem nội y chống đỡ phình lên. Tản ra lẫm lệ hàn khí lệnh hai người động tác cứng lại. Hai bàn tay to đồng thời đánh ra. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục. Hai cỗ thân ảnh đồng thời bay ra đụng bay trong phòng ghế cái bàn lăn đến góc tường. Không còn có, tê kéo, một tiếng đem nội y xé thành hai nửa. Sờ lên ngực không có một chút vết thương. Diệp Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đang ngủ trước đó hắn đã đem tổng cộng 14 tầng thần cương thể tu luyện đến 13 tầng. Chờ tỉnh ngủ đã tăng lên hoàn tất. Một thân thể phách đã có thể ngăn cản mới vào tiên thiên võ giả công kích. Cái này hai sát thủ thực lực không tệ, nhưng cách tiên thiên còn xa. Trên tay vũ khí cũng không phải thần binh, không cách nào đâm rách da của hắn. Dưới mắt phát sinh chuyện như thế, hắn cũng không lại chờ đợi. Trực tiếp mở ra thuộc tính dị năng bảng, tiêu hao 700 điểm tiềm năng điểm. Đem thần cương thể tăng lên đến cao nhất tầng thứ 14. Đi chân đất đi đến cửa sổ. Nhìn thấy trang viên khắp nơi là lửa. Trừ bỏ bị đánh thức trong trang viên người. Còn có một số người áo đen tại trong bóng đen vừa đi vừa về bắt đi. Khắp nơi giết chóc. Trông về phía xa ngoài trang viên là rất nhiều vừa đi vừa về di động bó đuốc. Từng nhánh hỏa tiễn từ trang bắn ra ngoài tiến đến. Hiển nhiên đã có thật nhiều người đem sơn trang bao vây. Bành, sát vách cửa sổ bị đụng nát. Một người áo đen lăng không bay ra xa hơn 10 thước. Hoài Nam Vương đi đến phá toái cửa sổ. Tay áo hất lên đem bay tới một chi ám tiễn quấn lấy. Trở tay hất lên lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược. Cách đó không xa một cái khác lầu các bên trên có một hắc y nhân kêu thảm một tiếng ngã xuống. Lại nhìn một bên khác, cao hộ vệ mang theo cùng đi chiều cao thủ hạ đã che chở quần áo không chỉnh tề Minh Kính tiên sinh. Từ căn phòng cách vách bên trong ra, Diệp Thần ánh mắt lệch ra, nhìn thấy gian phòng trên mặt đất đổ mấy cỗ người áo đen thi thể. Minh Nguyệt Trang quản sự ở đâu? Cao hộ vệ cao giọng gào thét, thanh âm nhất thời vượt trên tiếng ồn ào truyền khắp toàn bộ sơn trang. Đại lượng trang đinh lập tức hướng bên này vọt tới, nhưng cũng hấp dẫn đại lượng người áo đen lao qua. Minh Nguyệt Trang vị kia quản sự mang theo một đám trang đinh xông lại. Trên người hắn trên mặt đều là máu, không biết là chính mình hay là người khác. Đưa tay lau một chút mặt vội vàng nói với Minh Kính tiên sinh. Tiên sinh, không biết ra sao chỗ tới đạo tặc dám công trang. Tại trang bên ngoài còn có không biết bao nhiêu người đã đem sơn trang vây quanh. Nơi đây đã không an toàn. Tại sao trang có đầu chạy trốn mật đạo? Các ngươi từ nơi đó rời đi. Ta dẫn người canh giữ ở giao lộ. Minh Kính tiên sinh một mặt cảm động vỗ vỗ quản sự bả vai. Ngẩng đầu nhìn tất cả trang đinh. Cao giọng nói. Chư vị trung nghĩa ta sẽ nói cho lão thái quân. Yên tâm, độc cô phiệt nhất định sẽ đối xử tử tế người nhà của các ngươi. Xin nhờ, trịnh trọng xoay người thi lễ một cái. Nghỉ, không chút nào dây dưa dài dòng phất tay. Dẫn đường, quản sự một mặt ngưng trọng. Quay người đối trang đinh nói ra. Chư vị, là độc cô ra tận trung thời điểm đến. Các ngươi đi ngăn cản truy binh. Ấy, chúng trang đinh trẻ có già có, còn có phụ nhân, lúc này cầm trong lúc vội vã phân tán vũ khí, ầm vang xưng giả, tại mấy người đại hán dẫn đầu hạ xoay người rời đi. Nghênh vọt tới trước tới một đoàn người áo đen như dập lửa bươm bướm phát khởi công kích. Chư vị, không muốn lãng phí bọn hắn cho chúng ta tranh thủ thời gian. Quản sự đem trên tay bó đuốc ném xuống đất. Quay người hướng trong trang đi, một đoàn người lập tức đuổi theo kịp. Quản sự đối trang viên rất quen thuộc, mang theo bọn hắn trong trang quẹo trái rẻ phải tiến vào trang viên chỗ sâu. Trên đường đi thỉnh thoảng có người áo đen từ chỗ tối vọt tới, nhưng đều bị mấy người bọn hắn cao thủ tại chỗ đánh chết. Rất mau tiến vào trong trang chỗ sâu, nơi này là một mảng lớn vườn hoa. Lúc này nơi này đã mất người áo đen, quản sự mang theo bọn hắn xuyên qua một mảng lớn biển hoa, đi vào lấp kín che kín dây thường xuân dây leo vách núi trước. Tay tại vách núi dây leo bên trong nơi nào đó ấn xuống một cái. Một trận ầm ầm tiếng vang, một khối vách đá rời, lộ ra một cái rộng hơn 2 mét cửa đá. Quản sự chỉ vào trong cửa đá nói ra. Xuyên qua cái thông đạo này liền sẽ rời đi sơn trang. Các ngươi dọc theo sơn trang xây dựng tiểu đạo sẽ tới dưới núi Quan Đạo. Nơi đó có một cái dịch trạm. Các ngươi nhưng từ nơi đó lấy tới ngựa rời đi. Cái này trong trang tiếng la giết càng lúc càng lớn. Sắp hướng bên này lan tràn tới. Mọi người cũng không quá khách sáo. Cùng đi theo với bọn họ kia chiều cao hai tay hạ trước chui vào. Qua gần 10 giây mới đáp lại bên trong an toàn. Những người khác lần lượt đi vào theo. Diệp Thần bọc hậu, cuối cùng tiến vào trong cửa đá. Quay người chuẩn bị ra hiệu quản sự đóng cửa. Lại là nhìn thấy quản sự trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hắn tâm máy động, lập tức biết cái này quản sự có vấn đề. Vừa mới chuẩn bị nhắc nhở mọi người. Cửa đá liền một tiếng ầm vang quan bế. Một khối nặng đến mấy chục tấn đoạn long thạch ầm vang rơi xuống ngăn chặn cửa đá. Mọi người chờ một chút. Tất cả mọi người dừng bước lại quay đầu nhìn qua. Diệp Thần hít sâu một hơi. Đem mình vừa rồi nhìn thấy nói ra. Cái này tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Minh Kính tiên sinh cau mày vừa đi vừa về đi hai vòng. Mới giống như bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta vẫn cảm thấy có chỗ nào không bình thường. Hiện tại mới tính biết. Cái này sơn trang quản sự đã không phải là nguyên lai cái kia. Là người khác giả mạo. Người khác giả mạo ngươi nhìn không ra. Nghĩ đến đợi chút nữa 100% sẽ đối mặt nguy hiểm. Diệp Thần ngữ khí có chút bất thiện. Minh Kính tiên sinh lắc đầu nói. Cái này sơn trang ta chưa từng tới qua. làm sao biết quản sự không phải nguyên lai cái kia? Bây giờ nói những thứ vô dụng này, chỉ có thể nghĩ biện pháp vượt qua cửa này. Ngón tay hắn đặt nhẹ cái trán, ngẩng đầu nói ra, mặc dù rất không có khả năng, nhưng mọi người vẫn là nhìn một chút cổng có cơ quan hay không có thể mở cửa. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.